Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 609, chương 630, Vô Thượng Tồn Tại. Trọng Đồng Chi Lực cùng Luân Hồi Cổ Mộc trợ lực, hai đại vĩ lực trợ lực, mơ hồ hình ảnh dần dần rõ ràng. Đó là Luân Hồi còn chưa tan biến trước hình ảnh. Ngô Trần đang đến gần chân tướng. Vạch trần che giấu thanh thiên vô số kỷ nguyên bí mật. Bí mật kinh thiên, với thời khắc này muốn công bố. Vô tận hư vô đường, thanh thiên vạn giới trung tâm, hoàn vũ phần cuối, Ngô Trần xuất hiện ở đây nơi đây. Hắn biết đây hết thảy không phải là chân thực. Hơn hẳn chân thực, hắn đi tới tan biến trước hình ảnh. Không phải nghịch lưu tuế nguyệt, không phải trở lại quá khứ, mà là Ngô Trần xuất hiện ở hình ảnh bên trong, lấy rõ ràng nhất một mặt, rình đã qua, rộng lớn đại khí, bàng bạc như nhạc tựa như biển cổ xưa thần thù, đầy cành diệp mậu, dường như mảnh thiên địa này ô dù, bảo hộ thiên địa bất diệt bất hủ, nhân chứng thiên địa từ cổ chí kim. Ngô Trần nhìn về phía bụi cây này cổ xưa thần thù. Đó là luân hồi cổ thụ. Luân hồi vật cộng sinh, hắn đạc bộ tinh không, đi qua luân hồi cổ thụ, hướng về cách đó không xa đi tới. Mặc dù ở mộ cổ bên trong căn phòng, cánh tay trái, luân hồi cổ mộc, tường hư ảnh ba người va chạm dưới sinh ra trong hình. Gặp qua, nhưng mà, lúc này đây, Ngô Trần người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nhìn thấy luân hồi đài cao. Mới biết luân hồi đài cao cự đại, luân hồi đài cao, giống như một tọa hàng tỷ dãy núi, đứng sừng sững vũ trụ phần cuối, người đứng ở bên cạnh, trực cảm nhỏ bé, sinh ra một cỗ vô lực, không thể cùng luân hồi với tới, cao 850 trên đài, luân hồi vòng xoáy chuyển động, vạn cổ ung dung, thiên địa sơ khai đến hiện nay, chưa từng ngừng vận chuyển. Cam đoan thiên địa sinh tử tuần hoàn, luân hồi không ngừng, sinh mệnh không thôi. Ngô Trần tiến lên, luân hồi bên trong vòng xoáy có cổ văn, rườm rà mà huyền ảo, tìm hiểu không ra, mặc dù là vô địch tiên đế, xem một chút cũng muốn hoa cả mắt, thần trị hoa mắt, không thể tự thoát ra được, siêu thoát cũng khó mà tìm hiểu, hắn vẫn phát hiện cổ văn bí mật. Mặc dù xem không hiểu cổ văn, nhưng Ngô Trần phát hiện cổ văn cùng thú họa phục sức bên trên cổ văn liếc mắt. Cùng âm họa sinh linh trên người cổ văn giống nhau. Chỉ bất quá, thú họa phục sức ở trên cổ văn, âm họa sinh linh trên người cổ văn, tương đối đơn giản, dường như không lành lặn giống nhau. Không có luân hồi ở trên cổ văn hoàn mỹ không một tì vết. Nghỉ chân luân hồi trước. Ngô Trần xem ngây dại, hoàn chỉnh luân hồi, không sứt mẻ luân hồi, cũng không còn cách nào nhìn thấy, mà nay Ngô Trần mượn trọng đồng, luân hồi cổ mộc thân cây, luân hồi mảnh nhỏ, dòm ngó dò được luân hồi, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nhân chứng luân hồi, hắn lẳng lặng sừng sững, không muốn còn lại, cái gì cục, cái gì âm họa, cái gì bát hoang lục hợp. Đều cùng hắn không có can hệ. Hắn muốn ngộ đạo, siêu thoát trên đường. Ngô Trần một mực tìm kiếm, vô thượng đường đều có tàn khuyết, không thể làm đi. Đây là Ngô Trần phát hiện, luân hồi tan biến, thiên địa không ở có thể sản sinh vô thượng. Đi thông vô thượng đường đã bị phá hỏng, luân hồi không còn nữa, vô thượng không còn. Hiện tại không giống với Ngô Trần nhìn thấy luân hồi, hắn có cơ hội, có thể đi thông vô thượng, cơ duyên to lớn, đồng thời, Ngô Trần cũng đã minh bạch, vì sao siêu thoát muốn luân hồi mảnh nhỏ. Luân hồi mảnh nhỏ vốn là luân hồi tan biến dưới tàn phiến. Tìm hiểu luân hồi mảnh nhỏ, biến tướng tính lĩnh ngộ, có thể đi thông vô thượng. Đáng tiếc, mặc dù có luân hồi mảnh nhỏ, vô thượng đường đã phá hỏng. Ai? Ngô Trần thở dài, nhìn thấy hoàn chỉnh luân hồi, sát na sáng tỏ, luân hồi mảnh nhỏ không trọn vẹn, không phải hoàn chỉnh luân hồi, có thể làm cho siêu thoát tiến hơn một bước, lại vĩnh viễn không thể bước vào vô thượng, bởi vì luân hồi mảnh nhỏ là có thiếu luân hồi, không ở hoàn mỹ, lẽ nào ta muốn từ đó dừng bước sao? Ngô Trần đứng ở luân hồi, nhìn luân hồi, không cam lòng, luân hồi tan biến, đi thông vô thượng đường đã phá hỏng, dù cho hắn ở cường đại, thiên phú ở cao, muốn đột phá vô thượng gông cùm xiềng xiếc, thật quá khó khăn, đã thành tuyệt cảnh, không còn đường để đi. Vì sao thanh thiên không ở có vô thượng sinh ra? Vì sao thanh thiên tàn khốc? Bởi vì luân hồi đã diệt, siêu thoát trở thành thanh thiên điểm kết thúc. Nhìn chung bên trên thương cổ lịch sử, đủ kinh tài diễm diễm hạng người, nhưng mà bọn họ tất cả đều chết vẫn, bỏ mạng ở vô thượng trên đường. Luân hồi đã diệt, vô thượng không còn, dù cho Ngô Trần thiên tư trác việt, chấn động cổ kim, kết quả phòng trừng cũng là dừng bước siêu thoát. Đột nhiên, không phải, ta vô thượng đường há lại bởi vì nho nhỏ luân hồi mà dừng lại. Tên ta đế tôn, vô thượng đế tôn, luân hồi tan biến cũng đừng hòng muốn ngăn cản đường của ta. Ngô Trần trọng đồng quang huy hừng hực, chiếu sáng hoàn vũ phần cuối. Hắn không phải xem thường buông tha người, cùng nhau đi tới, gian khổ không gì sánh được. Không có người biết Ngô Trần đã ăn bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu khó, nhưng Ngô Trần kiên trì nổi, trưởng thành đến nay, vì trở thành tiên, nghịch tuế nguyệt, vì trở thành đế, phá nhân quả, vì siêu thoát, tạo đại đạo. Ngô Trần mâu quang càng ngày càng sáng, trong lúc triển khai, có thiên địa sơ khai uy thế, có thanh thiên khai thiên xu thế, vô thượng đường hạn chế không được ta. Đường của ta không thuộc về mảnh thiên địa này, độc trúc tự ta, ta ở siêu thoát sớm đã siêu thoát thiên địa. Tự nói một tiếng, quanh quẩn mảnh này phần cuối, chư thiên rung động, 3000 thế giới rung chuyển, cực kỳ khủng bố, cảnh tượng này quá dọa người. Phảng phất Ngô Trần thời khắc này muốn bước vào vô thượng. Trước mặt luân hồi vòng xoáy, tỏa ra quang mang. Bên trong cổ văn, quang mang hàng tỷ, tựa hồ đang cùng Ngô Trần cạnh tranh giúp đỡ lẫn nhau. Xa xôi thanh thiên địa vực, tổng cộng 15 chỗ địa vực. 15 chỗ địa vực là cấm kỵ địa vực. Ở phía trên thương thế người xưng là vĩnh hằng cấm khu. Siêu thoát cũng không có thể đi vào. Không giống với còn lại cấm khu. 15 địa vực, xinh đẹp làm cho lòng người tinh. Thiên địa linh lực đầy đủ trình độ đạt được xưa nay hiếm thấy tình trạng. Nói đó vì thanh thiên thế nhân cấm khu, không bằng nói là tiên cảnh, tuyệt cao tu luyện tiên cảnh. Nhưng mà, bực này tu luyện tiên cảnh, cũng là cấm khu, không người dám không ở bên trong cấm khu tồn tại đồng ý dưới tùy tiện tiến nhập. Nguyên nhân cuối cùng, 15 chỗ tiên cảnh địa vực. Là thanh thiên xưa nhất bát hoang lục hợp chỗ, là thanh thiên thế lực thần bí thú họa chỗ, bát hoang lục hợp, thanh thiên xưa nhất thế lực, không ai sánh bằng, thanh thiên quái vật lớn, không người có thể lay động, thú họa, người khai sáng là hơn thương xưa nhất chủng tộc, nguyệt tộc người khai sáng thế lực, sánh vai bát hoang lục hợp, giờ khắc này, tổng cộng 15 đôi hai mắt mở ra. 15 đôi ánh mắt thật là đáng sợ, đồng bên trong lại tựa như thiên địa, diễn luân hồi, ánh mắt kia dường như chân chính luân hồi, vạn vật vạn linh đều ở đây bên ngoài trưởng khống, không thể siêu thoát đi ra ngoài, là ai, ai dám dình chúng ta phủ đầy bụi đã qua, có tiếng vang lên, kỳ âm sấm sét hàng vạn hàng nghìn, thiên mà vang vọng lôi đình, phi nhanh hồng thủy cùng biển lửa. Tràng diện sợ hãi, hàng tỷ đạo tắc trùng tiêu, ai dám dình cái kia đoạn đã qua, bao nhiêu tuế nguyệt, là ai có thể phá vỡ chúng ta cùng nhau lấy sức mạnh to lớn lừa gạt thiên cơ. Từng tiếng kinh khủng đang nói, từ năm tháng phần cuối truyền đến, từ luân hồi bắt đầu truyền ra, thiên địa bốn phương tám hướng đều có thanh âm, 15 chỗ trong khu vực sinh linh đang run rẩy, nằm rạp trên mặt đất, không dám có cử động. Vô thượng, đây là vô thượng tồn tại. Thiên địa độc hữu chính là 15 vị bao trùm siêu thoát trên đại khủng bố. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.